Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt mím môi, không nói lời nào, tầm mắt lại hướng về bình nước đặt trên bàn cách đó không xa. Cuối cùng khát quá không chịu được nữa, mới quyết định lật người xuống giường đi uống nước. Bảo Lâm Hoàng Phong bưng qua cho cô. Đây vốn dĩ là việc không thể xảy ra. Lâm Hoàng Phong đang cầm một chiếc máy tính bảng màu trắng. Đôi bàn tay xương gầy đang liên tục đánh máy nhìn trông đặc biệt quyến rũ. Ánh mặt trời qua khe cửa chiếu lên người anh. Nhìn giống như một vị hoàng tử tao nhã lịch lãm của thế kỷ. Bất cứ ai nhìn thấy một cảnh tượng như vậy đều muốn lao vào. Nhưng riêng Đỗ Minh Nguyệt cô là ngoại lệ. Vẻ ngoài đẹp trai thì cũng chả được tích sự gì. Đỗ Minh Nguyệt bất mãn lẩm bẩm. Sự xuất hiện của hai người họ ngược lại khiến cô thấy rất ngại ngùng. Chỉ hận không thể nhanh chóng đuổi bọn họ đi cho khuất mắt. Lâm Hoàng Phong nhìn ra được sự bất an của cô. Thế là thu lại tầm mắt. Tập trung tư tưởng vào chiếc máy tính bảng của mình. Đỗ Minh Nguyệt ngửa cổ lên liếc nhìn. Thấy có mấy số liệu ở trên màn hình máy tính. Chuyên ngành học của cô là quản lý tài chính. Đương nhiên cô biết những số liệu kia đại diện cho cái gì. Nó chính là thể hiện cho toàn bộ thu nhập của tập đoàn Lâm Thị. Nhìn những con số ấy, cô không khỏi kinh ngạc một phen. Người đàn ông trước mặt cô đây rõ ràng là một kho bạc nhỏ. Từ đầu đến chân khắp xung quanh đều tỏa ra một hào quang nhiều tiền như nước. Mặc dù người đàn ông này là người chồng hợp pháp của mình, nhưng mà cô không hề cảm thấy có cái gì gọi là hiếm lạ cả. Cuối cùng vẫn là bản thân chịu thua. Quyết định tự xuống giường đi uống nước. Kết quả vừa đặt được chân xuống đất, Lâm Hoàng Phong liền hỏi: đi đâu? Đỗ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn anh, bất mãn nói: đi uống nước cũng không được ư? Hay là muốn đi cùng nhau? Nói xong, cũng không có đợi Lâm Hoàng Phong trả lời, bản thân cô đã mang giày vào chân bước đi. Nhưng mà còn chưa kịp lấy cốc nước, đã bị người nào đó giữ chặt tay lại. Tay của Lâm Hoàng Phong không hề lạnh lẽo như khuôn mặt của anh, ngược lại còn ấm áp đến lạ thường. Có một lớp vết chai mỏng nhưng không hề làm ảnh hưởng đến mắt nhìn. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh này lập tức có thể hiểu được đã xảy ra cái gì. Những y tá ở đây cố gắng làm việc chăm chỉ để lấy được thiện cảm của Lâm Hoàng Phong. Nhưng Lâm Hoàng Phong ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Mặt đen như than. Đỗ Minh Nguyệt liền biến thành bộ dạng xem kịch vui. Thật sự không ngờ Lâm Hoàng Phong cũng có ngày này, đám y tá này cũng quá to gan rồi. Tuy bộ dạng Lâm Hoàng Phong rất đẹp trai, nhưng bất cứ người nào nhìn mặt anh cũng sẽ không có hứng thú gì. Nhưng Lâm Hoàng Phong thật ra rất phong độ, cư nhiên lại không trực tiếp tức giận. Lâm Hoàng Phong cầm ấm nước trong tay Đỗ Minh Nguyệt, lại thấy vẻ mặt cô chính là bộ dạng đang xem kịch vui. Mặt anh lập tức đen đi. Đỗ Minh Nguyệt tiếp xúc với ánh mắt anh, trong lòng kêu to không xong rồi. Nhưng muốn thu lại cũng đã muộn rồi. Cách chương.